Chương 1180, báo thuế. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nhanh lên đi. Binh sĩ thúc giục nói. Đại nhân, hàng của bọn ta phẩm đâu? Phẽn tấn cười ngượng ngùng hỏi. Đã để người toàn bộ vận chuyển lên phi thuyền, đến thành Trường An về sau dựa theo thủ tục nhận lấy. Binh sĩ giải thích nói. Phi thuyền theo điểm xuất phát đến điểm cuối cùng thời điểm, yếu lĩnh lấy tùy thân hành lý lời nói, trạm cuối cùng cũng sẽ có công tác nhân viên chỉ dẫn. Tạ ơn đại nhân. Phẽn tấn vội vàng nói tạ, tại binh sĩ thúc giục hạ lên phi thuyền. Si rút, gian đuân hai người cu nở dê theo sát ở phía sau. Đi vào phi thuyền ba vị thương nhân bị bên trong trang trí, bày biện cho rung động đến. Hôm nay ba người náo dung lượng tiếp thu được mới sự vật thật sự là hơi nhiều. Phẽn tấn, đó là cái phòng ở sao? Gian đuân lấy tuổi trò thọc phẽn tấn. Phẽn tấn nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm phi thuyền bên trong tất cả, trong lúc nhất thời nói không lên lời nói. Phi thuyền thừa vụ nhân viên nhìn thấy xỉ ruột ba người, vẫn đứng tại lối đi nhỏ chấn kinh không có đi động, thế là thúc giục nhắc nhở, ba vị tiên sinh, mời đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, buộc lại dây an toàn, phi thuyền lập tức liền muốn bay lên. Tốt, tốt. Phẽn tấn mấy người lập tức tại lân cận vị trí bên trên ngồi xuống. Thừa vụ nhân viên dạy mấy người như thế nào thắt dây an toàn về sau, thuận tiện dặn dò không thể tùy ý cởi ra sau liền lý khai. Ai, không đúng, phẽn tấn ngươi vừa mới nghe nói đi, phi thuyền cất cánh giãn đồn phật sau khi ngồi xuống trở lại thần đạo. Nghe được, khó nói nhóm chúng ta là bay đi thành Trường An. Phẽn tấn trừng lớn con ngươi no y quái vật khổng lồ này biết bay xì ruột kinh ngạc nói. Thế nhưng là thời khắc này phi thuyền cánh cửa đã đóng lại, bọn hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao, tăng thêm nhìn thấy những người khác là một mặt bình tĩnh, cũng liền chậm rãi trấn an xuống tới. Nương theo lấy phi thuyền cất cánh, xì rụt mấy người ghé vào cửa sổ thủy tinh nhìn ra phía ngoài, mấy người từ lúc mới bắt đầu sợ hãi đến chấn kinh, ở giữa chỉ qua ngắn ngủi mấy phút mà thôi. Mau nhìn, nhóm chúng ta ở trên trời. Phẽn tấn cả kinh nói, nguyên lai cái này gọi phi thuyền đồ chơi thật có thể bay. A dạn đồn kinh ngạc no y, nếu là phở lẹn đỡ đế quốc cu nở dê có một chiếc phi thuyền thì tốt biết bao. Sì rút hâm mộ nói, phẽn tấn mấy người ghé vào bên cửa sổ nhìn một hồi lâu về sau, chậm rãi co bối rối, tối hôm qua tại phòng giam bên trong ngủ không phải rất tốt. Mười mấy canh giờ đã qua, thời gian đã đi tới hơn 7 giờ tối. Phi thuyền tại Anh La Thành hạ xuống, trên phi thuyền cũng có một chút hành khách là đến Anh La Thành, ngày thứ hai mới bay hướng thành Trường An. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, phi thuyền chuẩn bị cất cánh. Phẽn tấn bọn người ngủ lại đang phi thuyền trong tràng, buổi sáng hôm nay một lần nữa leo lên phi thuyền tiến về thành Trường An. Mấy người trở ra vẫn là dựa theo ngày hôm qua chỗ ngồi xuống, còn muốn nửa ngày liền có thể đến thành Trường An. Sì rút mong đợi nói, mấy người bọn họ tối hôm qua có đi nghe ngóng một cái đến thành Trường An cự ly, còn có nửa ngày liền có thể đạt tới. Lúc này, thừa vụ nhân viên đẩy xe đẩy nhỏ tại trong lối đi nhỏ, bắt đầu chia phát bữa sáng. Quá tốt rồi, lại hiểu được ăn. Phẽn tấn tiếp lấy tay nhỏ no y ngày hôm qua giữa trưa cùng buổi tối kia hai bữa ăn, để bọn hắn gặp cái dư vị vô tận. Rất không có tiền đồ nói nguyện ý một mực ở tại trên phi thuyền. Trên phi thuyền có ăn, đi nhà xí địa phương cu nở dê rất sạch sẽ, cái này nhưng so sánh trên thuyền sinh hoạt tốt hơn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Hương vị thơm quá a, liền bữa sáng hộp bữa ăn cũng tinh như vậy gây nên. Giản đồn đón treo mình tay, chuẩn bị mở ra hộp. Ngày hôm qua lúc ăn cơm sẽ không dùng đũa, người còn náo loạn không ít trò cười. 10 cái tiếng đồng hồ hơn sau đi qua sau, phi thuyền phiêu phù ở thành Trường An bầu trời. Tiên sinh, tiểu thư các ngươi tốt, nhóm chúng ta sắp đáp xuống thành Trường An, mời mọi người ngồi trên vị trí không muốn tùy ý chạy, để tránh phát sinh nguy hiểm. Thừa vụ nhân viên đang phi thuyền bên trong ấm áp nhắc nhở no y đây chính là thành Trường An sao. Phẽn tấn ghé vào kính lên nhìn xem phía dưới chỉnh tề đường đi, quy hoạch có thứ tự nhà lầu. So chúng ta đế đô cũng còn phải đẹp. Giản đồn hoảng sợ nói. kia tòa nhà thế mà cao như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy loại này nhà lầu. Si rút liếc mắt liền thấy được tối cao tầng. Mười mấy phút sau, phi thuyền đang phi hành viên thuần thục thao tác dưới, đứng tại thành Trường An phi thuyền trên trận, từ từ mở ra cửa khoang, trước hết để cho hành khách tất cả đi xuống về sau, mới có thể bắt đầu đem hải sản những này tháo xuống. Phenton, si rút các ngươi nhanh lên, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này thành Trường An. Giản Đồn thúc giục nói, đi đầu hạ phi thuyền. Ngươi đừng quên, nhóm chúng ta còn có hàng hóa không có cẩm. Phenton nhắc nhở. Đúng nha, các ngươi nhanh đi hỏi một cái, làm sao cầm hàng hóa? Giản Đồn hướng về phía người hầu phân phó nói. Vâng. Người hầu cung kính đáp, liền chạy đến hỏi công tác nhân viên. Mấy phút sau, người hầu chạy tới, sau lưng còn đi theo một đội công tác nhân viên. Công tác nhân viên nói, các vị cờ N kiểm tra các ngươi một chút hàng hóa, cùng muốn giao nạp nhập quan thuế các phí dụng. Bọn hắn phụ trách dẫn đạo chỉ dẫn có hàng vật người, đi đăng ký, giao nạp một chút phí tổn trở. Được rồi. Phenton gật gật đầu, liền đi theo công tác nhân viên đằng sau. Flander đế quốc nước cũng là đồng dạng muốn kết giao các loại tiền thuế, cho nên Phenton mấy người cũng cảm thấy rất bình thường. Mấy phút sau, Phenton mấy người được đưa tới trong một cái phòng, bên trong công tác nhân viên bắt đầu kiểm kê bọn hắn mang tới hàng hóa. Không nghĩ tới như thế cẩn thận. Giản Đồn nhỏ giọng thầm thì Noi Flander đế quốc kiểm tra đều là rất tùy tiện, thậm chí nhìn cũng không nhìn nói thẳng ra một cái giá cả. Mấy phút sau, công tác nhân viên kiểm kê xong phẹn tần đám người vật phẩm, bắt đầu dần dần tại cuốn vở lên đăng ký. Một bên khác công tác nhân viên thì là cho phẹn tần mấy người bắt đầu tuyên đạo thành Trường An luật pháp, bất quá đều là nói đơn giản một chút, thường gặp luật pháp. Đây là cho các ngươi Hán Vương Triều luật pháp sổ tay, muốn làm gì chuyện thời điểm đều muốn trước thấy rõ bản này sổ tay, rồi quyết định muốn hay không đi làm. Công tác nhân viên nghiêm cẩn no ý vâng, biết rõ. Phẹn tần mấy người tiếp nhận sổ tay, không dám có chút qua loa, không muốn giống như Hải Diêm Thành như thế bị giam đi lên hàng hóa của các ngươi kiểm kê xong, cờ ơn nở giao nạp 10% hàng thuế. Cho nên các ngươi hàng dự đoán giá công tác nhân viên chuyên ngành no y nếu như báo giá quá ít, hoặc là so ước định giá ít, như vậy công tác nhân viên liền sẽ dựa theo ước định tổng giá trị thu thuế. Vật phẩm của chúng ta tổng giá trị có 100 mai kim tệ. Phenton có chu tờ kiêu ngạo nói. Công tác nhân viên hai mắt có cổ quái, thản nhiên nói, vậy các ngươi cờ N giao nạp 10 cái kim tệ. Hắn cảm giác những người này có phải hay không ngốc, nhóm này hàng khó nói thật dự định dựa theo 100 viên kim tệ giá trị tại thành Trường An bán cái gì, tại sao muốn kết giao nhiều như vậy phí tổn. Giản Đồn miệng đều nhanh hợp không lên. Công tác nhân viên không có giải thích quá nhiều, mà là giật một tấm tờ đơn đưa cho Phenton, nói, phía trên cũng có giải thích cặn kẽ, các ngươi không hiểu có thể xem một cái. Đơn lên viết chính là vì thương phẩm tiến vào Hán Vương Triều có thế có bình đẳng giá cả, cho nên mới sẽ tiến hành thu thuế. Mà nếu như ra miệng lời nói là không thu thuế, xem như đối quốc nội thương phẩm một loại bảo hộ, cũng là một loại cổ vũ nhập khẩu mậu dịch. Ba người tiếp nhận tờ đơn bắt đầu nhìn lại, một lát sau có chu tờ ảo não. Nhóm chúng ta giá cả có phải hay không báo quá cao? Giản Đồn nhỏ giọng nói. Hàng của bọn ta phẩm cũng rất không tệ, tin tưởng nhóm chúng ta sẽ rất nhanh kiếm về. Si rút an ủi. Đúng vậy a, liền cho bọn hắn 10 cái kim tệ đi. Phenton suy tư rồi nói ra. Canh 2 y cầu từ đặt trước, cầu ủng hộ.